Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 703, âm dương song đầu lang xả thân. Ký Long Vương tuy nhiên giật mình Bạch Vũ thực lực, nhưng là thần vương cảnh cùng thần linh cảnh lại là căn bản không tại một cái cấp bậc. Cho nên hắn đồng dạng không có đem Bạch Vũ để ở trong mắt. Ngay tại Ký Long Vương nói xong câu đó về sau, hắn trong nháy mắt lại phiến ra hai phiến. Hắn muốn nhìn, Bạch Vũ nhục thân, đến cùng có thể thừa nhận được hắn bao lớn công kích. Cái này hai phiến không phải vừa mới đòn công kích bình thường. Cái này hai phiến sau khi ra ngoài, toàn bộ hư không bên trong, dường như đều thổi lên thanh sắc phong. Gió này ngậm lấy một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thế mà, Bạch Vũ biết, loại này nhẹ nhàng khoan khoái là chí mạng. Hắn cùng Ký Long Vương nói chuyện với nhau cùng giao thủ chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Cho nên hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cũng không hề rời đi đòn công kích này phạm vi. Cho nên lúc này hắn đành phải lại phấn khởi chống cự. Chúng ta đi, âm dương song đầu lang quát lớn. Hắn biết lúc này bọn họ không làm gì được. Bọn họ lưu lại, đó là cấp Bạch Vũ kéo chân sau. Hắn tin tưởng Bạch Vũ có biện pháp thoát thân. Không thể nói vì cái gì. Giờ khắc này, hắn cũng đối Bạch Vũ tràn đầy lòng tin. Ký Long Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn vậy mà phát hiện Bạch Vũ cái này hai đạo công kích. Vậy mà cực kỳ sắc bén. Chỉ ít, hắn tốc độ gió vậy mà tại loại công kích này bên trong bị ngăn chặn lại. Lúc này hai người trong lúc giao thủ ở giữa trung gian tràn ngập vô tận hỏa diễm cùng băng vũ. Mà ngọn lửa này cùng băng trong mưa lại kẹp lấy vô cùng phong bạo. Bộ dáng kia phảng phất là nhân gian tận thế đồng dạng. Bất quá thần vương cảnh công kích xác thực không phải thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được. Tuy nhiên Bạch Vũ đánh ra dạng này hai đánh tới, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản Ký Long Vương bao nhiêu thế công. Hiện tại Ký Long Vương là đánh ra hai đánh, cái này hai đánh mạnh vượt xa bắt đầu đệ nhất kích. Bất quá Bạch Vũ băng hỏa song trọng công kích cũng không phải cũng không có phát huy tác dụng. Chỉ ít cái này hai đạo tập kích tới phong bạo, nếu như tách ra mà nói, uy lực so thứ một cơn bão ít đi một chút, nhưng là hai đạo phong bạo cùng nhau, so thứ một cơn bão lại là mạnh không ít, bất động như núi. Bạch Vũ cắn răng, hắn trong nháy mắt đem nhục thân của mình lực lượng cấp phát vung tới cực hạn. Hắn lúc này vì giảm bớt thụ lực mạt, đã hóa thành 100 trượng lớn nhỏ. Bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ đã cách Bạch Vũ đủ xa. Cho nên cái này 100 trượng phạm vi, đầy đủ vì Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ ngăn lại những công kích này. Làm cái này một cơn bão tập qua thời điểm, Bạch Vũ quần áo trên người đã hoàn toàn phá nát ra. Sau đó lộ ra hắn rắn chắc lồng ngực đến. Nhưng là cơn bão táp này cũng không có như vậy đình chỉ. Lúc này phong tiếng nổ lớn. Tại Bạch Vũ bên tai vang lên từng trận tiếng thét. Sau đó phong bạo dường như hóa thành một cái đem sắc bén đại đao. Điên cuồng tại Bạch Vũ trên thân cắt chém. Thỉnh thoảng có tư tư thanh phát ra. Lúc này Bạch Vũ phảng phất là tại kinh lịch lấy ngàn đao bầm thây đồng dạng. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn không thấy Bạch Vũ lúc này thân tình hình trước mắt. Nếu như có thể trông thấy, nàng tuyệt đối sẽ phát hiện. Hiện tại Bạch Vũ trước ngực đã máu thịt be bét. Bạch Vũ phía sau lưng cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi vẫn là cái kia trong tiếng thét gào. Cảm nhận được một loại Bạch Vũ phảng phất là trong gió tiếng rên rỉ đồng dạng. Ta vốn cho rằng đuổi kịp cước bộ của ngươi. Ở xa tới cùng ngươi chênh lệch vẫn còn như thế xa. Mỗi một lần đều bị ngươi ngăn tại trước mặt của ta. Mộ Dung Vũ Nhi hung hăng cắn cắn bờ môi của mình, nàng lúc này định cùng Bạch Vũ cùng một chỗ đứng ra đi nghênh đón trận này phong bão. Nhưng vào đúng lúc này, cơn bão táp này đình chỉ, toàn bộ không khí dường như lâm vào trong yên tĩnh. Khụ khụ, Bạch Vũ phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn phát hiện cái này xanh biếc phong bão không chỉ là dường như da thịt của hắn vấn đề, thậm chí ngay cả nội tạng của hắn đều lại bởi vì tiếng gió gào thét mà cùng nội tạng cộng hưởng động. theo mà đối ngũ tạng lục phủ của hắn tạo thành thương tổn. Vạn mộc phùng xuân, như kỳ tích, lần này vạn mộc phùng xuân cũng không có bị mầm cây nhỏ cấp hấp thu. Ngược lại, lúc này mầm cây nhỏ còn tràn ngập ra từng đợt lục quang. Cùng Bạch Vũ vạn mộc phùng xuân thuật một lần tới sửa phục hắn bị hao tổn bắp thịt. Tạng phủ, quả nhiên có chút môn đạo. Ký Long Vương âm thầm lẫm liệt. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ ngay cả mình hai đạo công kích đều đến đón lấy. Mà lại cái này hai đạo trong công kích đơn độc một đạo công kích. Đều là muốn so đạo thứ nhất công kích lớn. Bất quá ta thì ưa thích bóp chết thiên tài. Lúc này Ký Long Vương khóe môi dương lên một vệt mỉa mai chi ý. Tại cái này mỉa mai bên trong, lại dẫn hơi hơi trêu tức. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng phiến ra ba phiến tới. Hắn bắt đầu chỉ quạt một cái, sau đó là phiến ra hai phiến. Hiện tại lại là phiến ra ba phiến. Hiển nhiên hắn tồn tại một loại mèo vờn chuột tâm tư. Chuẩn bị chơi trước làm Bạch Vũ một phen lại đem Bạch Vũ giết chết. Hắn muốn nhìn Bạch Vũ đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bạch Vũ hiện tại bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đến mức liền xem như hắn vạn mộc phùng xuân thuật còn có mầm cây nhỏ trị liệu. Đều không thể đem hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn lúc này, cơ trên thịt vẫn có không ít nhỏ xíu ngân tỏ rõ lấy Bạch Vũ vừa bị thương. Mà lại nội tạng vết thương lại là so bắp thịt càng thêm khó khôi phục. Cho nên nhìn như hiện tại Bạch Vũ không có đáng ngại. Nhưng là chỉ có Bạch Vũ tự mình biết. Lần này Ký Long Vương ba đợt công kích. Chỉ sợ chính mình là không chặn được tới. Xem ra, chỉ có sử dụng thẩm phán chi lực a, Bạch Vũ tâm lý tràn đầy thật sâu không cam lòng. Mà cùng lúc đó, phía sau Mộ Dung Vũ nhi động, nàng cũng cảm giác được. Chỉ sợ một kích này Bạch Vũ không tiếp nổi. Cho nên nàng muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ ngăn cản tiếp xuống nhất kích. Tuy nhiên Bạch Vũ để cho nàng đi. Nhưng là nàng lại là không nguyện ý mỗi một lần đều là Bạch Vũ vì hắn đứng ra. Ta đến, lúc này Âm Dương Song Đầu Lang lại là ngăn trở Mộ Dung Vũ Nhi. Bởi vì thần hồn của nó chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Một khi Bạch Vũ thật tử vong, như vậy đối với nó tới nói, đồng dạng là tai nạn tính. Cho nên nó không thể để Bạch Vũ chết mất. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này tiếp xúc đến Âm Dương Song Đầu Lang ánh mắt. Đột nhiên cảm giác được cái ánh mắt này rất kiên định. Nàng tin tưởng Âm Dương Song Đầu Lang cần phải có biện pháp. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang sau khi nói xong, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Đây cơ hồ là tại Ký Long Vương đánh ra ba phiến về sau. Âm Dương Song Đầu Lang thì bay qua. Bạch Vũ đang chuẩn bị sử dụng thẩm phán chi lực. Vậy mà lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng theo hắn mặt bên xẹt qua. Âm Dương Song Đầu Lang. Không muốn. Lúc này Bạch Vũ rốt cục thấy rõ đạo này bóng trắng là cái gì. Cái kia rõ ràng cũng là Âm Dương Song Đầu Lang. Thế mà Bạch Vũ lời đã nói đã chậm. Ngao ô, Âm Dương Song Đầu Lang ngửa mặt lên trời thương xót một tiếng. Lập tức một đạo hủy diệt công kích theo trên người của nó phát ra tới. Nó đến gần vô hạn tại thần vương cảnh cường giả. Lúc này nó cùng loại với một loại tự bạo công kích có bao nhiêu lợi hại. Không người dám tưởng tượng. Phong tử, lúc này liền xem như Ký Long Vương. Cũng bị Âm Dương Song Đầu Lang cái này đột nhiên xuất hiện làm cho mộng. Mà lại Âm Dương Song Đầu Lang lúc này thân bên trên truyền đến khí tức. Lại là liền hắn đều kinh hãi không thôi. Lang đoạn hồn. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang hét to một tiếng. Lập tức nó một cái lang đầu. Trực tiếp theo trên người của nó chóc ra. Sau đó cái này lang đầu trực tiếp theo trong hư không hướng về Ký Long Vương táp tới. Lúc này phong bạo còn không có tập kích tới. Nhưng là nó sói trên đầu người lại là tràn ngập một tầng hồng quang. Làm lang đầu chui vào phong bạo bên trong về sau. Phong bạo vậy mà cầm cái này lang đầu cũng không có cách nào. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.